mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 325. Kích thích, thời Khinh Khinh mẫu tử cùng Yến Thần rời đi tiểu khu. Bọn họ cũng không có tìm cái gì phương hướng đi, mà là đi đến nơi nào tính nơi nào. Nhân Yến Thần tồn tại, thời Khinh Khinh mẫu tử có an toàn bảo đảm, cũng ngay tại hắn mí mắt dưới tăng lên thực lực, còn có đủ loại biến dị động vật, biến dị thực vật, tinh hạch cùng nội đan. Đạt được không ít, hơn nữa rất nhiều tài liệu, thời chi khoảnh hợp thành không ít vũ khí, cấp thời Khinh Khinh bọn họ trang bị quả thực không cần nhiều lắm. Có vũ khí có thực lực, thời Khinh Khinh thắt lưng cũng không nhuyễn, nói chuyện đều lộ ra vài phần kiên cường. Hiện tại nàng, khẳng định sẽ không lại có mới ra đế đô khi, bị biến dị con nhím vây công. Như vậy chật vật trạng thái, chỉ trừ bỏ một điểm, thời Khinh Khinh phù tú dừng lại, không có một chút ít tiến bộ. Ân hừ, Yến Thần tại bên người, nàng nơi nào còn dám vận dụng phù tú. Liền ngay cả bọn nhỏ sử không gian phù tú, cũng bị nàng bồi thường thu, kiên quyết không thể lòi nhân bánh. Nhưng là Yến Thần, tìm mấy thứ này nọ, luyện chế ra mấy thứ không gian vật phẩm, đưa cho thời Chi Hành cùng thời Chi Khoảnh. Thời Chi Khoảnh đối này thực cảm thấy hứng thú. Yến Thần biết hắn dị năng đặc thù chỗ, cũng không có tàng tư. Một chút dậy, thời Khinh Khinh xem thời Chi Khoảnh thái độ càng ngày càng tốt. Cảm thấy không yên, nếu nàng tương lai giết Yến Thần, tiểu Khoảnh có phải hay không hận nàng? Tìm cái thời gian. Thời Khinh Khinh mang thời Chi Khoảnh đi kính tượng không gian. Nơi này, Yến Thần là quan sát không đến, cho nên có thể tận tình tán gẫu. Một phen cẩn thận lại cẩn thận thử, làm thời Khinh Khinh xác định, nhà mình Khoảnh cục cưng cũng là cái mè đen nhân bánh chuyện thực. Hắn nói hắn nhìn ra được đến mẹ cùng đệ đệ không thích Yến Thần, nhưng lại cùng với Yến Thần bình thường kết giao, cho nên hắn liền xuất ra. Hơn nữa nhường nàng yên tâm, hắn cùng bọn họ mới là một quốc gia. Hơn nữa, riêng về dưới, hắn đã cùng đệ đệ đạt thành chung nhận thức, tranh thủ đem Yến Thần hội gì đó tất cả đều học hội. Lại dùng đến đối phó Yến Thần, nhường hắn buồn bực từ. Thời Khinh Khinh biết hai đứa bé ý tưởng, quả thực bội phục ngũ thể đầu địa. Xem thời Chi Khoảnh, thời Khinh Khinh thế nào cảm thấy. Đây là nàng thân nhi tử, cùng nàng giống như, cùng người nói là thu dưỡng, nhân gia khẳng định không tin. Sao a, ông Khoảnh cục cưng hung hăng thân mấy khẩu, thời Khinh Khinh nhìn hắn hồng khuôn mặt nhỏ nhắn nhi, cười vài tiếng, sau đó ôm nhân gia kính tượng không gian. Chuyện gì, như vậy vui vẻ, Yến Thần thấy bọn họ đột nhiên xuất hiện, chỉ biết bọn họ đi kính tượng không gian. Ngài, vừa mới còn tại thảo luận thế nào Hắc Yến Thần, này vừa ra tới liền gặp người này, thời Khinh Khinh có chút xấu hổ, không có gì, dị năng thăng cấp, có chút vui vẻ, cùng tiểu Khoảnh chia sẻ một chút Nga Yến Thần như có đăm chiêu. Nhưng không nói cái gì, thời Khinh Khinh lẩm bẩm yết hầu, có chút khẩn trương, nhưng là thời Chi Khoảnh biểu hiện thực tự nhiên, thúc thúc, người thế nào ở trong này, đệ đệ đâu? Yến Thần nói, hắn đang đùa nhi hóa giải trận pháp, trong khoảng thời gian này hắn trừ bỏ dạy thời Chi Khoảnh, luyện đan luyện khí ở ngoài, còn dạy thời Khinh Khinh cùng thời Chi Hành trận pháp, chính là, này mẫu tử lưỡng thực kỳ ba, bọn họ không thích bố trí trận pháp, thích sách trận pháp, hơn nữa sách càng lúc càng nhanh, nay, hắn tiêu phí một khắc chung bố trí hảo một cái trận pháp. Bọn họ không đến nửa khắc chung liền cấp hủy đi. Buồn bực tâm tình, có thể nghĩ, thời Chi Khoảnh theo mẹ trong lòng xuống dưới, đi khiên Yến Thần thủ, hướng trong phòng khách đi. Sau đó nhìn đến Ngoạn Nhi Bất Diệt Nhạc Hồ đệ đệ. Thúc thúc, đệ đệ là thiên tài. Người hồi nhỏ có hắn như vậy lợi hại sao? Yến Thần, không biết có phải hay không ảo giác, đứa nhỏ này gần nhất nói chuyện. Càng ngày càng như là ở kích thích hắn. OCV by Love Dayo, hết chương.